Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, thu được thư tình làm sao bây giờ? Dương Nhược Y các nàng ban tại vũ đạo thi đấu lên, cuối cùng vẫn thu được giải nhất. Đương nhiên, giải nhất không thuộc về đơn độc bất luận cái gì một chi đội ngũ. Nó có 3 cái danh ngạch, vì lẽ đó, cái này giải thưởng không đề cập tới cũng được. Ngược lại là sau cuộc tranh tài một chút kéo dài ảnh hưởng mới là nhất thú vị. Đêm đó, liền có đồng học đem video truyền đến trên mạng, bởi vì là Dương Nhược Y làm chủ một trận sân trường vũ đạo. Vũ đạo phong cách đơn giản thú vị, ca khúc vẫn là Dương Nhược Y biểu diễn. Những nguyên tố này kết hợp với nhau, cái video này liền nhanh chóng gặp may, đặc biệt là bị trang web biên tập, một chút bát quái SEO media biên tập truyền bá về sau. Cái video này không có 2 ngày thời gian, ngay tại trên mạng lửa khắp cả nước. Hoa, wow, tiểu y muội muội trong trường học còn mang đồng học khiêu vũ. Cuộc thi đấu này khẳng định cầm xuống đi. Mấy nữ hài đều thật đáng yêu. Thật là ai nói nhân sinh không ít hơn nữa. Chỉ là không biết thanh xuân tốt. Đại bộ phận dân mạng vẫn là ngốc nghếch truy phủng nhan giá trị. Dù sao, không phải ai đều hiểu được thưởng thức âm nhạc và vũ đạo. Video ngắn trên bình đài nhìn những cái kia khiêu vũ, biến trang, có mấy cái là chỉ đi nghe ca nhạc đây này. Chỉ sợ, những cái kia sắc du côn đồng dạng ánh mắt, đều là liếc về thượng trung hạ tuyến ba đi. Đương nhiên, nghiêm chỉnh người xem cũng có. Giống Dương Nhược Y, Dương Hàm những cái kia đám fan hâm mộ. Các nàng liền bị bài hát này cùng chi này vũ đạo hấp dẫn. Tốt ma tính ca khúc, thẻ điểm thẻ được lòng người ngứa một chút. Bài hát này tên gọi là gì? Tiểu y muội muội hát, không cần đoán liền biết là ba nàng Dương Hàm lại lặng lẽ meo meo viết ca khúc mới. Cái này múa cũng rất có ý tứ a. Muốn học, có hay không rõ ràng một điểm video? Cái này cũng quá run lên a. Rất nhiều người điên cuồng a còng nhất Dương văn hóa quan phương đẩy bác. Đối với cái này, bọn hắn kỳ thật không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì đây chỉ là một trận cao trung giáo viên bên trong thi đấu. Làm sao lại có chuyên nghiệp thợ quay phim đi theo chụp đâu? Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, đúng là không có chuyên nghiệp thợ quay phim đi vào Tây Quan nhị trung sân trường. Nhưng Dương Nhược Y các nàng lại là xin một vị bị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp học bổ túc qua, chuẩn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bành Học Viễn đồng hài cùng chụp, nhìn thấy trên mạng tiếng vọng như thế lớn, đồng nghĩa Hà quả quyết cùng Dương Nhược Y muốn tới thi đấu video. Sau đó giao cho công ty bộ môn tuyên truyền tiến hành biên tập. Sửa sang lại một đoạn tinh hoa bản biên tập thượng truyền đến Vi Thôi video ngắn nền tảng. Trả lại truyền thời gian hơi lâu một chút bản đầy đủ. Kỳ thật cũng là biên tập qua. Không chỉ có như thế, tại Dương Hàm thụ ý xuống, từ Dương Nhược Y biểu diễn, lực hấp dẫn, ca khúc cùng nhiều cái phiên bản, đứng đắn biểu diễn bản, thẻ điểm tiếng súng bản, vũ đạo thi đấu cùng khoản bản, vũ khúc âm tần cũng tới truyền Vi Thôi âm nhạc cùng Vi Thôi video ngắn nền tảng. Vì thôi video ngắn quan phương còn liên hợp lấy làm một cái lực hấp dẫn, sáng ý thẻ hơi lớn thi đấu. Trong vòng nửa tháng sau đó, vô số xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tràn vào Vi Thôi video ngắn nền tảng. Liền xem như trình độ không cao vũ đạo người, các nàng cũng nương tựa theo tinh diệu biên tập, hoặc là càng thú vị thẻ điểm sáng ý, vỗ ra rất có ý tứ thẻ điểm video. Thậm chí đều không cần Dương Hàm đi lửa cháy thêm dầu. Một chút tương đối thô ráp thay đổi trang phục thẻ điểm video cũng hiện ra đến. Toàn dân chụp video ngắn nguyện cảnh tại lần này dậy sóng bên trong mới gặp mánh khóe. Đương nhiên, đối với video sáng tác người đến nói, thi đấu ban thưởng còn chỉ là chuyện nhỏ. Các nàng thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là thừa dịp cái này sóng nhiệt độ. thừa dịp Vi Thôi video ngắn đẩy lưu, các nàng tại Vi Thôi video ngắn trên thu hoạch được một sóng lớn fan hâm mộ. Đặc biệt là rất nhiều chạy nhìn tiểu tỷ tỷ thẻ điểm, thay đổi trang phục video mà đến tân chú sách người sử dụng. Có chút sáng ý không ít, hảo tác phẩm không ngừng, hiểu phải nắm lấy điểm nóng video sáng tác người. Các nàng thậm chí còn thu được cũng không so Dương Nhược Y. An Vân, cách căn tháp nà những minh tinh này ít hơn bao nhiêu nhân khí đương nhiên. Dương Nhược Y các nàng không cần khổ cực như vậy đi mỗi ngày phát video. Lưu lượng biến xuất hiện cũng lại càng dễ. Nếu như nói, năm 2017 6 tháng cuối năm vẫn là các lớn video trang web hợp tác tống nghệ nhiệt bá, cạnh tranh kịch liệt một năm, như vậy cuối năm cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, người còn có thể thăm dò đến tương lai năm 2018 video ngắn dậy sóng. Bất quá, đây đều là chuyện tương lai, tạm thời không triển khai tường thuật, trận chung kết video gặp may mạng lưới về sau, Dương Nhược Y còn không có cảm giác gì, dù sao nàng đã rất đỏ. Sau võng hồng còn hồng, những này bỗng nhiên trên hot search tình trạng, đối Dương Nhược Y đến nói, bất quá là chuyện thường ngày thôi, không cần ngạc nhiên, nhưng mặt khác cùng một chỗ khiêu vũ bốn cái nữ sinh không giống a. Các nàng thế nhưng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Cơ hồ là thời gian vài ngày, các nàng không chỉ có phải bị trong trường học các bạn học chú ý, còn phải không ngừng đáp với người nhà, hàng xóm tán dương, hỏi thăm, quá trình cùng cố sự nói một lần lại một lần. Đến cuối cùng chính các nàng đều ngán. Thật nhiều người đâu, còn có một cái hàng xóm, hắn là làm điện thương, liền nói gọi ta đi làm võng hồng. Trung Khanh Tuệ trước kia đến trường học, liền cùng Dương Nhược Y nói nhỏ nói đến, võng hồng không quá đáng tin cậy a. Dương Nhược Y kỳ thật cũng không có tương đối nhạy cảm ánh mắt. Nàng cũng không biết, Đồng Nghĩa Hà đều tại Dương Hàm cổ động xuống, suy thích tới phát triển M nghiệp vụ khả thi. Nhưng Trung Khanh Tuệ cùng Dương Nhược Y nghĩ không sai biệt lắm. Ba ba mụ mụ của ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Bọn hắn không đồng ý, liền nói ta giai đoạn này vẫn là phải cố gắng học tập. Thi cái trước đại học tốt, nhà các nàng mặc dù tương đối nghèo, nhưng phụ mẫu đều rất cố gắng đi kiếm tiền, liền là muốn đem nữ nhi bồi dưỡng được đến, để nàng về sau có thể trở nên nổi bật. Đúng nga, người thành tích học tập tốt, không giống ta, đầu óc đần, Dương Nhược Y cười nói, ngươi nếu là không học tập, đi làm võng hồng, cái kia đến thật lãng phí a. Ngươi cũng đừng nói như vậy a, đầu óc ngươi mới không ngu ngốc đâu. Ngươi nhìn, chúng ta thi đấu, ngươi cho chúng ta an bài phải cỡ nào tốt. Chỉ là ngươi quá bận rộn, không có bao nhiêu thời gian học tập cho giỏi. Trung Khanh Tuệ vỗ vỗ Dương Nhược Y tay. Cái này cũng không có cách, công việc vẫn là rất nhiều, mà lại ta cũng phải tham gia thi khối nghệ thuật. Ngươi đừng nhìn ta muộn lên không nổi trên tự học. Kỳ thật ta đều là ở bên ngoài trường lên lớp, học thanh nhạc những cái kia. Dương Nhược Y nói, Trung Khanh Tuệ cùng Dương Nhược Y một bên trò chuyện, một bên đem trong túi sách bài tập ra bên ngoài móc, sửa sang một chút, bỏ vào trong ngăn kéo. Nè, đột nhiên, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, bất quá, tiếng kêu này im bặt mà dừng, không có gây nên càng nhiều người chú ý. Thế nào? Dương Nhược Y quan tâm quay đầu nhìn sang, lại chỉ thấy Trung Khanh Tuệ hồng hồng khuôn mặt, cùng né tránh ánh mắt. Cái này, Trung Khanh Tuệ len lén nhìn một chút chung quanh, xác nhận không ai tại chú ý nàng thời điểm. Nàng mới đỏ mặt, đem trong tay một cái giấy da trâu phong thư đưa cho Dương Nhược Y nhìn. Dương Nhược Y nhận đi tới nhìn một chút, chính diện có tương đối ngay ngắn bút tích viết. Thân yêu Trung Khanh Tuệ đồng học. Mà mặt sau càng có ý tứ. Mặt sau phong thư đóng kín nơi đó còn dùng dây gai quay chung quanh hai vòng. gột một đóa màu đỏ tiểu hoa. Hoa, là thư tình ai? Dương Nhược Y xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Ánh mắt của nàng trợn trừng lên. Nếu không phải Trung Khanh Tuệ tay mắt lanh lẹ, che miệng nàng lại, nàng đều muốn kêu đi ra. Xuyệt, Trung Khanh Tuệ khuôn mặt đỏ đến đều nhanh muốn vặn ra nước đây. Hì hì, nhanh mở ra nhìn xem. Nhìn xem có phải là muốn hẹn ngươi sau khi tan học đi thao trường gặp mặt. Dương Nhược Y đưa trở về, còn dùng bả vai đụng đụng Trung Khanh Tuệ, chế nhạo nở nụ cười. Tại sao là thao trường gặp mặt? Bởi vì các nàng cái này hai tuần lễ đến nay đều bị lực hấp dẫn bài hát này tẩy não a. Cái gì a? Ta mới không muốn. Trung Khanh Tuệ ngượng ngùng đem suy nghĩ giao thành trống lúc lắc. Vẫn còn chưa qua bị người thổ lộ kinh lịch, nàng chỉ có thể tìm Dương Nhược Y thương lượng. Y, ngươi nói, ta muốn hay không đem thư này nộp lên cho lão sư a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.